Ai biết người bị cô hôn lên má lại là cậu cả Mộ chứ. Nhiều bạn học xung quanh nhìn Mộ Tu Kiệt với vẻ kinh ngạc. Anh chàng đẹp trai siêu cấp vô địch này dường như đã bị người phụ nữ xấu xí Cố Cựu Uyển hôn. Chúa ơi, anh đã thực sự bị hôn, hoàn toàn không hề hoa mắt nhìn lầm. Tuy nhiên, trò chơi đã thú vị mà đàn ông ở đây cũng thật là quyến rũ. Suốt một lúc, cô thậm chí còn không biết phải nhìn đi đâu. Tôi phải về trước. Cố Cự Uyển đỏ mặt đến mức suýt thì chảy ra máu. Cô đứng dậy, thậm chí không dám liếc nhìn Mộ Tu Kiệt, nhanh chóng rời đi. Đáng sợ, quá đáng sợ. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt của bao nhiêu người, cô hôn cậu cả Mộ. Thật sự là kinh hãi. Cố Cự Uyển định rời đi, nhưng Mộ Tu Kiệt không hề di chuyển. Cô ngồi ở phía trong, chỉ có thể di chuyển trước mặt anh. Tuy nhiên, cô quá xui xẻo đi. Không biết dưới chân đột ngột vấp phải cái gì, thậm chí còn chưa kịp kêu lên. Cô trực tiếp ngã về phía trước. Uyển! Khóe miệng của Tô Tử Lạp mở thành chữ O vì kinh ngạc. Cô ấy muốn đi qua cứu người, nhưng khoảng cách quá xa, vốn dĩ làm muộn. Tuy nhiên nếu lần này mặt chạm đất đập vào bậc thang, khuôn mặt này sẽ thực sự bị hủy. Nhưng ngay cả khi Cố Cựu Uyển chuẩn bị hôn bậc thang, vòng eo của cô bị siết chặt lại. Cô đột ngột bị kéo lại. Thế rồi cô ngồi vào lòng của ai đó, ngã thẳng vào vòng tay anh. Xin lỗi. Cố Cựu Uyển sợ đến mức muốn giằng co. Mộ Tu Kiệt dường như không muốn ngăn cô lại, nhưng anh quá cao, mấu chốt là chân anh quá dài. Cố Cựu Uyển ngồi trên đùi anh, nhưng chân cô lại chẳng chạm đất. Sau khi đạp loạn như một đứa trẻ một lúc, cũng cọ sát trên người anh một lúc lâu, cuối cùng thì mới bò xuống được. Không biết xấu hổ, đây chắc chắn là đánh giá duy nhất của các cô gái khi nhìn thấy cô. Trên đời còn có loại phụ nữ không biết xấu hổ ngồi trong vòng tay của một người đàn ông đẹp trai như vậy sao? Mấu chốt là cô còn xấu xí. Cậu cả Mộ, tôi đi trước. Cố Cơ Uyển quay lại muốn trốn, cổ tay lập tức bị siết chặt trong tích tắc. Hoàn toàn không vội, nhưng lại hoàn toàn nắm chắc, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Tôi còn chưa có đi tham quan trường của em. Mộ Tu Kiệt đứng dậy đi bên cạnh cô, đưa tôi đi tham quan. Ninh Đại rất gần với Giang Đại, ngay phía bên kia đường. Khuôn viên của Ninh Đại không sang trọng như Giang Đại, nhưng là trường đại học thứ hai của Bắc Lăng. Đó được xây dựng rất tốt, đặc biệt ở sân sau có những bức tường đỏ, ngói xanh cổ kính, nhiều mái vòm, nhiều con đường mòn, nhiều rừng cây, nhiều non bộ, còn có một hồ nước. Có đến đây thường xuyên không? Đang đi trên con đường mòn trong rừng, Mộ Tu Kiệt đột nhiên hỏi. Cố Cự Uyển ngước nhìn anh, lắc đầu. Tốt. Cô không hiểu. Tại sao chứ? Không đến lùm cây ở sân sau là tốt. Ở đây có gì không tốt sao? Môi trường ở đây thực sự là hàng đầu, là nơi tuyệt vời để đọc sách và ngồi yên tĩnh. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt nhìn một chút, biểu lộ trên vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng. Ở đây thích hợp cho những cặp tình nhân trẻ làm chuyện đáng xấu hổ. Chuyện đáng xấu hổ? Cố Cự Uyển nhìn lại. Chỗ nào cũng có cây cối và non bộ. Nếu như ở phía sau non bộ... Cô đỏ mặt, nhưng có chút không phục. Chúng tôi đều là học sinh. Học sinh sao có thể như vậy chứ? Không biết ở góc nào, cô gái chợt nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cố Cơ Uyển trợn tròn mắt kinh ngạc, muốn nhìn nhưng không dám. Cái quái gì vậy? Không phải chỉ vừa mới chạng vạng hay sao? Trời còn chưa tối, trốn trong rừng nhỏ này làm chuyện đáng xấu hổ như vậy thì có quá đáng quá không? Điều tồi tệ nhất là giây trước cô còn đang phản đối với cậu cả Mộ, bảo vệ sự thánh thiện của học sinh bọn họ. Nhưng giây tiếp theo, cô trực tiếp bị đánh vào mặt. Bóp bóp chát chát, quá đáng. Thật sự là quá đáng. Em muốn nói gì nữa? Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, nhướng mày. Sao? Âm cuối nâng cao của anh rõ ràng là đang mỉa mai. Cố Cự Uyển cắn môi, mặt đỏ bừng. Ở đây không đẹp. Tôi sẽ dẫn anh đi xem những chỗ khác. Tôi cảm thấy phong cảnh ở đây khá tốt. Hiếm khi thấy được vẻ xấu hổ của cô gái này, Mộ Tu Kiệt không muốn kết thúc sớm như vậy. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai, thần thể của Cố Cự Uyển căng thẳng, mặt đỏ tim đập, muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Nhưng liên tục, cậu cả Mộ có vẻ thích thú với phong cảnh nơi đây, hoàn toàn không có ý định rời đi. Hay anh thích nghe vậy? Nghĩ vậy, mặt cô càng đỏ hơn. Cậu cả Mộ, đừng ở chỗ này nữa. Cô gần như cầu xin. Tại sao chứ? Anh không hề bị lay động. Tại sao sao? Anh còn không ngượng mà hỏi tại sao sao? Loại âm thanh này nhất thời không thể phân biệt được là phía sau hòn non bộ nào phát ra, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Có thể là ở hòn non bộ gần đó. Hai người đang trốn dường như đã nghe thấy động tĩnh của họ, đột nhiên không có một tiếng động nào nữa. Ngay khi Cố Cửu Uyển đang sững sờ, không biết phải làm gì, Mộ Tu Kiệt đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, bước nhanh về phía trước. Vừa rồi, hình như nghe thấy âm thanh phát ra từ non bộ phía trước. Cùng đi xem là ai nào? Anh... đi xem sao? Ôi chúa ơi, như vậy quá ác. Nhưng mà cậu Cà Mộ chỉ kéo tay cô, bước càng ngày càng nhanh. Giọng nói lớn như vậy, người ta có thể không nghe thấy sao? Cho nên, không đợi bọn họ tới gần, hai người ở đằng kia đã vội vàng mặc quần áo vào và chạy trốn khỏi hòn non bộ. Trong nháy mắt, liền biến mất. Cố Cơ Uyển thực sự cảm thấy có lỗi, đôi tình nhân người ta. Nhưng cô nằm mơ cũng không ngờ, Mộ Tu Kiệt đột nhiên cao hứng kéo cô chạy nhanh về phía trước. Đi, xem có bao nhiêu người còn đang trốn trong bóng tối. Chụp ảnh họ, báo cho chủ nhiệm của các em. Anh... điên thật rồi, tên này điên thật rồi. Cố Cơ Uyển thậm chí còn không có chỗ để từ chối, liền bị anh kéo chạy loạn cả lên. Kết quả là người ở trong rừng sợ hãi như chim chóc, chạy loạn khắp nơi. Mà kẻ chủ mưu cầu Cà Mộ này thấy mọi người chạy trốn thì cứ đứng cười lớn ha hà. Anh cười thành như thế, cởi mở, hào phóng, ngông cuồng, rồi lại quyến rũ, dễ nghe, khiến cho người ta say mê. Cố Cơ Uyển nhìn người đàn ông chạy bên cạnh mình, hoàn toàn mất hồn. Trước giờ cô chưa từng thấy một mặt của cậu Cà Mộ, phóng túng giống y như một đứa nhỏ. Cười là cười to, cười lớn tiếng, thậm chí anh còn đang chạy. Đột nhiên mới nhận ra mình chưa từng thấy anh chạy. Người đàn ông kiêu ngạo, lạnh lùng, người đàn ông vẫn luôn luôn nghiêm túc, cẩn thận này. Bây giờ đang nắm tay cô, chạy trên con đường nhỏ trong vườn trường, chạy rất thoải mái. Mấy cặp tình nhân trong rừng sợ đến mức vội vàng chạy trốn. Đúng thật là ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa cũng không sợ. Nhưng bây giờ rõ ràng là đang làm chuyện gì đó không trong sáng. Không biết bao lâu trôi qua, Mộ Tu Kiệt mới dừng lại, im lặng đi trên đường nhỏ trong rừng. Cố Cơ Uyển nhỏ giọng thở hổn hển, cúi đầu mới phát hiện anh còn đang nắm tay mình. Mặt đỏ lên, cô đưa tay rút tay mình về, kéo giãn khoảng cách giữa cô và anh. Mộ Tu Kiệt không ngăn cản, đợi cô rút tay về xong thì để tay vào túi quần, chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ. Cậu Cà Mộ, hôm nay đến tìm tôi là có chuyện gì sao? Hỏi câu này xong, Cố Cơ Uyển bắt đầu thấy hối hận. Chưa chắc người ta đã đến tìm cô. Lúc trưa, anh còn ở cùng với Cố Vị Y mà. Không đúng, thật ra hôm nay là đến cùng với Cố Vị Y. Cho dù đến tìm cô, hình như lời này cũng hoàn toàn giết chết cuộc trò chuyện vừa rồi. Quả nhiên, Mộ Tu Kiệt không muốn trả lời vấn đề này, vẫn đi về phía trước. Nhưng dường như bóng dáng đi đằng trước kia trong nháy mắt đã lạnh lùng hơn không ít. Hai người một trước một sau đi trên con đường nhỏ. Cố Cơ Uyển cúi đầu nhìn hai cái bóng được ánh mặt trời chiếu xuống. Một lớn một nhỏ, một dài một ngắn, nhìn qua cực kỳ hài hòa. Nhưng thật ra, bầu không khí giữa hai người lại chẳng hề hòa hợp. Cuối cùng, cô nhìn bóng lưng của Mộ Tu Kiệt nói. Tối nay, câu lạc bộ vẽ tranh của chúng tôi còn có hoạt động. Tôi phải... Cô luôn luôn không muốn đợi tôi sao? Lời nói của Mộ Tu Kiệt khiến Cố Cơ Uyển sừng sốt. Trong chốc lát, cô không phản ứng lại kịp. Sau đó, anh nghe một cuộc điện thoại rồi rời đi. Giống hệt như lúc đến, đến đột ngột, đi cũng chẳng biết tại sao. Cố Cơ Uyển tiễn anh đến cổng trường, đứng từ xa nhìn chiếc mây bách màu đen khiêm tốn kia rời đi. Trái tim cũng như bị khoét rỗng trong nháy mắt. Nhưng chỉ chốc lát, cô đã khiến tâm trạng mình ổn định lại. Đợi sau khi hoàn toàn không thấy được xe nữa, cô xoay người đi vào trong trường. Mới đi hai bước, một tiếng chuông điện thoại giòn giã vang lên. Nhìn thông báo cuộc gọi, cô vui mừng nghe máy. Sao đấy, có phải muốn ăn bữa tiệc lớn chúc mừng không? Không phải đã nói phải đợi đến ngày mai sao? Uyển Uyển, Tần Chỉ Châu xảy ra chuyện rồi. Tần Chỉ Châu suýt chút thì bị xe tông trúng ở trước cổng trường. Lúc Cố Cự Uyển vội vàng chạy đến bệnh viện trường, bác sĩ đang bôi thuốc cho anh ta. Cũng may Hảo Phòng phản ứng nhanh nên đẩy Chi Châu ra, nếu không cũng không chỉ là chảy ra đơn giản như vậy đâu. Tô Tử Lạp còn thấy sợ hãi. Lúc đó bọn họ ở cùng nhau, Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi đi đằng trước, Lưu Thượng và Đàm Kiệt đi ở giữa, cuối cùng là Tân Chi Châu và Mộ Hảo Phong. Cố Cơ Uyển nhìn thoáng qua Mộ Hảo Phong, anh ấy lắc lắc đầu. Cô không hỏi gì nữa. Đợi rời khỏi bệnh viện, Mộ Hảo Phong lái xe bảy chỗ anh ấy mới đổi. Mọi người vội vàng trở về phòng làm việc. Làm sao bây giờ? Uyển Uyển, tôi cảm thấy chiếc xe kia là cố ý. Tô Tử Lạp càng nghĩ thì càng cảm thấy đáng sợ. Khi đó bọn họ đang muốn qua đường, rõ ràng là đèn xanh, chiếc xe kia lại chạy nhanh đến, vượt đèn đỏ, còn đúng lúc tông vào Tân Chi Châu. Không phải cố ý thì là gì chứ?

Rượu này là em đặc biệt kêu người mang từ trong nhà đến, anh đếm thử đi. Cần Lôi rót cho anh ta nửa ly, đẩy ly dáng dài đến trước mặt anh ta. Nếm thử đi, đảm bảo anh sẽ thích. Có lẽ là không biết mình nên làm gì hoặc là nên nói gì. Tân Chi Châu bưng rượu lên, thật sự là uống hết một hơi. Làm gì có ai uống rượu như anh chứ? Thật sự lãng phí đồ quý của em. Cần Lôi cười nhưng cũng không để ý, cầm đũa lên gắp rau cho anh ta. Một bữa cơm, Tân Chi Châu không nói câu nào, im lặng ăn hết. Chai rượu kia cơ bản đều vào bụng của anh ta hết. Tửu lượng của Tân Chi Châu không được tốt lắm, uống gần hết chai rượu vang đỏ đã có hơi choáng. Dường như cô gái trước mặt càng trở nên xinh đẹp hơn, môi hồng răng trắng, nụ cười dịu dàng, hoàn toàn giống với người ở sâu trong đáy lòng kia. Anh ta xoa xoa mi tâm, mặc dù có hơi choáng váng nhưng cũng không say. Tần Chi Châu uống xong ngụm vang đỏ cuối cùng, buông ly xuống, cũng có nghĩa bữa cơm đến nay là đã xong. Vào lúc anh ta muốn tạm biệt, Cần Lôi đột nhiên duỗi tay nắm lấy bàn tay để trên bàn của anh ta. Hàn Thiên, trở về giúp em đi. Anh vốn là người của em, vì sao lại muốn giúp người khác đối phó với em chứ? Lòng bàn tay Tân Chi Châu siết chặt theo bản năng. Tay cô ta rất ấm, cũng rất mềm. Mềm mại nắm lấy tay anh ta, có một cảm giác bị bao vây khiến trái tim đã quen với cô đơn của anh ta lập tức bị lay động. Trước đây, muốn nắm lấy tay cô ta một chút lại bị cô ta từ chối, mà bên cạnh cô ta vẫn luôn luôn có nhiều người đàn ông xuất sắc như thế. Nhưng trong đó đều chưa từng có bóng dáng của mình. Tần Chi Châu muốn rút tay về, Cẩn Lôi bỗng nhiên dùng sức nắm chặt lấy tay anh ta. Sau khi anh đi rồi, em sống thật sự không tốt. Cả năm nay em không thành công hạng mục nào cả. Cẩn Lôi chua xót trong lòng, chóp mũi ê ẩm, mắt lập tức trở nên ươn ướt. Anh biết em không thể không có anh mà. Anh cũng biết những thành công của em trước đây thật sự đều là vì có anh im lặng ủng hộ ở sau lưng. Cô ta di chuyển qua, nắm chặt lấy tay anh ta, để lên trái tim mình. Hàn Thiên, trở về bên cạnh em, xin anh đó. Giọt nước mắt chảy xuống dọc hai má cô ta, tựa như không cẩn thận rơi xuống mu bàn tay của anh ta. Rất lạnh, lạnh đến thấm sâu vào tim anh ta. Tần Chỉ Châu không biết mình rời khỏi nhà hàng lúc nào, cũng không biết mình đi vào phòng cùng với cô ta lúc nào. Nhìn cô gái hoàn mỹ trước mắt, nữ thần trong lòng mình từng chút cởi đi quần áo trước mặt anh ta. Từng chút để lộ mình hoàn toàn trong tầm mắt anh ta. Hô hấp của anh ta hỗn loạn, ngay cả hai tay duỗi ra lúc nào cũng không biết. Hàn Thiên, em giao mình cho anh. Sau này em đều là của anh, trở về có được không? Cả người Tân Chi Châu cứng đơ, ngay cả cánh tay cũng cứng đơ, đến nỗi nói không nên lời. Ngơ ngác ôm cô ta, ôm lấy người mình tha thiết mơ ước. Anh ta giống như là đang nằm mơ vậy. Nếu thật sự là nằm mơ, vậy mãi mãi không cần phải tỉnh lại nữa. Mãi mãi cứ tiếp tục như vậy. Nhưng trong lòng vẫn có một cây gai rất dài, rất dài. Chỉ cần nghĩ lại sẽ đem đến cả người anh ta hoảng hốt, đâm đến tim anh ta đau đớn. Vì sao lại ở bên anh ta chứ? Cuối cùng anh ta khàn giọng hỏi. Đây là câu hỏi duy nhất của Tân Chi Châu đêm nay. Cần Lôi ngẩn người, không ngờ tên này còn đang nhớ chuyện lúc trước. Anh ta thật sự vì chuyện kia mới có thể rời khỏi nhóm của cô ta, thậm chí là biến mất. Hàn Thiên, đều là lỗi của em xin lỗi anh. Sau này em chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Cô ta quấn lên, ôm chặt lấy cổ anh, ghé sát vào tay anh, thở ra hơi thở như làn. Khi đó anh ta uy hiếp em, nếu không ở bên anh ta sẽ ra tay với nhóm của em, thậm chí anh ta còn muốn làm phế tay anh. Cần Lôi lẩm bẩm, đôi môi mỏng lướt qua tay anh ta, lại dẫn đến cả người anh ta căng thẳng. Anh là linh hồn của nhóm chúng ta, anh là một bộ phận em không thể nào thiếu. Nếu tay anh thật sự bị anh ta làm hại, em phải làm sao đây? Em là vì tôi sao? Tần Chi Châu siết chặt tay, hô hấp vẫn cực kỳ gấp gáp, cũng rất nặng nề. Đương nhiên tất cả những gì em làm đều là vì bảo vệ anh. Chẳng lẽ anh còn không tin em sao? Cẩn Lôi kề sát đến, đột nhiên đẩy ngã anh ta, còn mình thì đè lên người của anh ta. Hàn Thiên, bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bên cạnh em không có ai cả. Vị trí bên cạnh vẫn luôn luôn đợi anh. Tay cô ta xẹt qua mặt anh ta, từng chút dịu dàng, tinh tế, khiến anh ta choáng váng một trận. Cô ta cúi đầu hôn lên mặt anh ta. Hàn Thiên, em là của anh, mãi mãi là của anh. Tiểu Lôi, cuối cùng anh cũng chịu gọi tên em rồi sao? Cô ta nở nụ cười, ý cười bò lên chân mày,

không phải là một cấp bậc, không có cách nào so sánh được. Tô Tử Lạp cũng nằm nhoài trên bàn, vẻ mặt uể oải. Làm sao đây? Tần Chi Châu không ở đây, ít nhất mọi người còn an toàn, không phải sao? Cố Cửu Uyển cười, đá chân nhỏ của cô ấy một cước. Lạc quan lên, Tô Tử Lạp vẫn mang dáng vẻ nặng nề. Lạc quan sao? Sao mà được đây? Tần Chi Châu rời khỏi câu lạc bộ vẽ tranh, mọi người đều cảm thấy bọn họ hết hy vọng rồi. Những người kia muốn ra tay với bọn họ, cũng có thể nghỉ ngơi một chút, cũng đảm bảo được an toàn hơn. Nhưng bọn họ cần Tần Chi Châu mà. Thời gian từ từ trôi qua, mọi người ăn bữa trưa, nghỉ ngơi một lát. Hạ Lăng Trì lại dẫn Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp đi điểm danh. Lần này cả nhóm cùng nhau xuất phát. Cố Cự Uyển cũng dẫn những người khác đi vào trong hội trường. Trận đấu cuối cùng của top 5, mọi người đều rất xem trọng. Cho dù ngày mai thế nào, vào top 5 trước rồi nói. Là Tân Chi Châu, Tô Tử Lạp đột nhiên hốt hoảng kêu lên, chỉ lối vào của hội trường. Trời ạ, sao cậu ta lại đi cùng nhóm của Cần Lôi vậy? Hạ Lăng Trì thật sự không thể tin vào mắt mình nữa. Đàm Kiệt cũng ngơ ngác. Tần Chi Châu rời khỏi, bọn họ từng tưởng tượng đến trăm nghìn khả năng, nhưng lại không ngờ đến khả năng trước mắt. Chẳng lẽ cậu ta về phe Cần Lôi rồi sao? Thật quá đáng. Mắt Lưu Thượng đỏ lên, đột nhiên bước nhanh đi qua. Dường như Tần Chi Châu không nhìn thấy bọn họ. Mãi khi Lưu Thượng đi đến trước mặt anh ta mới chú ý tới. Tần Chi Châu, vì sao cậu phải làm thế chứ? Lưu Thượng túm lấy vạt áo Tần Chi Châu, tức giận đến mức hai mắt đỏ lên. Người phụ nữ này cho cậu lợi ích gì mà cậu có thể đi theo bọn họ vậy? Cậu thật là quá đáng. Bọn họ là bạn học. Từ lúc bắt đầu, bọn họ giống như người xa lạ vậy. Đến sau này, mới vào nhóm của Cố Cửu Uyển. Dần dần, bọn họ bắt đầu giống như anh em. Anh ta thật sự xem Tân Chi Châu như anh em của mình. Nhưng Tân Chi Châu thì sao? Nếu là anh em, vì sao lại phản bội bọn họ vào lúc quan trọng thế này? Cậu làm cái gì đó? Cần Mai sững sốt một hồi. Sau đó, sắc mặt cũng trở nên u ám. Các người đang làm cái gì đây? Còn không mau kéo người ra. Lúc này các đội viên mới lấy lại tinh thần, lập tức xông lên ra sức kéo Lưu Thượng ra ngoài. Đừng ra tay. Cố Cửu Uyển dẫn cả đội đến. Mộ Hạo Phong chỉ tiến lên một bước, hơi thở lạnh lẽo trên người khiến cho đối phương sợ hãi, lập tức buông Lưu Thượng ra. Lưu Thượng còn muốn tiến lên lại bị Mộ Hạo Phong kéo lại. Bình tĩnh một chút. Cố Cửu Uyển chừng anh ta. Lưu Thượng đỏ mắt, cuối cùng thì cũng tỉnh táo lại. Chỉ chừng Tân Chi Châu như thế, vừa tức vừa đau lòng, Tô Tử Lạp cũng suýt chút thì bật khóc. Không ngờ Tân Chi Châu lại có thể đi theo Cần Lôi. Cậu thật là quá đáng. Muốn mắng chửi rất nhiều câu, nhưng cô lại không nói nên lời. Vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đi, nghẹn ngào đến không nói ra được câu gì khác. Hạ Lăng Trì đỡ cô, cũng nhìn Tân Chi Châu, nhưng không có lời nào để nói. Chim khôn chọn cây mà đậu, ai có thể nói Tân Chi Châu không đúng chứ? Với năng lực của anh ta, có lẽ theo đội của Cần Lôi sẽ có không gian phát triển lớn hơn. Dù sao, câu lạc bộ vẽ tranh của bọn họ chỉ mới thành lập chưa đến một tháng. Cho dù tiềm lực lớn, nhưng trước mắt, bây giờ vẫn là một nhóm nhỏ. Còn nhóm của Cần Lôi thì khác. Đó là một nhóm thành thạo đến có thể sánh bằng một phòng làm việc lớn. Tần Chi Châu lựa chọn hoàn cảnh tốt hơn, đội ngũ tốt hơn, ai có thể chỉ trích chứ? Cố Cự Uyển cũng chỉ nhìn Tần Chi Châu, bình tĩnh hỏi. Cậu thật sự quyết định rồi chứ? Mọi người đều đưa mắt nhìn Tân Chi Châu, kể cả sinh viên đi ngang qua, còn cả tuyển thủ dự thi của những nhóm khác nữa. Qua trận đấu trực tiếp ngày hôm nay, bây giờ chỉ cần là người có hứng thú với truyện tranh ở hai bên Ninh Đại và Giang Đại, ai mà không biết tay vẽ thần Tân Chi Châu giống như truyền kỳ này chứ? Nhưng bây giờ Tân Chi Châu không đi cùng với người của câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt, lại vào phòng làm việc của Cần Lôi sao? Cái này không phải là đá vào khung thành trong trận đấu, còn là đá vào khung thành của mình sao? Nhưng so với câu lạc bộ vẽ Cửu Nguyệt, thế lực và không gian phát triển của phòng làm việc Cần Lôi thật sự là lớn hơn rất nhiều. Nhân tài như Tân Chi Châu đi theo Cần Lôi là không sai. Vấn đề của Cố Cửu Uyển, tất cả mọi người đều muốn hỏi. Bây giờ cả đám bọn họ nhìn chằm chằm Tân Chi Châu đang chờ đợi đáp án cuối cùng của anh ta. Tân Chi Châu đón nhận ánh mắt của bọn họ, lại không nói một câu. Chỉ đột nhiên duỗi tay ôm lấy eo của Cần Lôi. Anh ta ôm Cần Lôi. Anh ta và Cần Lôi có quan hệ gì chứ? Không thể tưởng tượng, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Tần Chi Châu ở bên Cần Lôi, cho dù anh ta không nói gì, nhưng ý đã rõ ràng rồi. Tần Chi Châu cũng không để ý đến ánh mắt của những người bên ngoài, ôm Cần Lôi đi lên khán phòng. Lên màu hôm nay, Cần Lôi không cần tham gia, cô ta chỉ cần xem thi đấu là được. Hai người đi đến khán phòng, ngồi xuống trong các ánh mắt ngạc nhiên, thậm chí là chấn động. Phía sau, có mấy nhân viên của phòng làm việc đi theo, giống như nữ vương ở bên cạnh người đàn ông của cô ta, được mọi người bảo vệ vậy. Hình ảnh như vậy còn cần lời giải thích dư thừa hay sao? Hoàn toàn không cần nữa. Lưu Thượng và Tô Tử Lạp ủ rũ, Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, vỗ bả vai hai người. Mỗi người có một chí hướng riêng, đừng nghĩ nữa, khiến mình bình tĩnh lại, đối diện với trận đấu lát nữa, thật tốt. Cô ôm lấy bả vai của Tô Tử Lạp, nghiêm túc nói. Cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ lung tung, xe đến trước núi ắt có đường, biết không? Tô Tử Lạp siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu thật mạnh. Tớ biết, tớ sẽ không khiến cậu thất vọng, cũng sẽ không để người khác giễu cợt đâu. Cô liếc Tân Chi Châu ở khán phòng một cái, đối phương hoàn toàn không nhìn cô. Nhưng cô vẫn cắn môi, nghiêm túc nói. Câu lạc bộ vẽ tranh cửu nguyệt của chúng ta chắc chắn sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Chúng ta chắc chắn làm được. Cho nên hoảng hốt cái gì chứ, cố gắng làm thật tốt là được. Cố Cơ Uyển đẩy nhẹ cô ấy một cái. Đi thôi, Đàm Kiệt đang đợi cậu. Tô Tử Lạp chỉ có thể làm ổn định lại cảm xúc của mình, theo Hạ Lăng Chi đi điểm danh với Đàm Kiệt. Cố Cơ Uyển trở về khán phòng, bên trái là người của nhóm Cần Lôi, cô chọn đi bên phải. Mộ Hạo Phong ngồi xuống bên cạnh cô, Hạ Lăng Chi và Lưu Thượng cũng quay lại, ngồi xuống cùng một hàng. Trận đấu ngày mai đã có quy tắc chưa? Cố Cơ Uyển hỏi. Vẫn chưa. Hạ Lăng Chi hơi hơi bất đắc dĩ. Quy tắc trận đấu lần này hơi bí ẩn, tôi nghi ngờ đến lúc đó sẽ tuyên bố ngay tại chỗ. Không sao, dù sao mọi người đều có cùng quy tắc, không cần sợ. Cố Cơ Uyển lại không nhìn được mà nhìn sang khán phòng bên trái. Tần Chi Châu và Cần Lôi cùng nhau nhìn xuống khu thi đấu bên dưới. Anh ta không khác gì bình thường, vẫn lạnh mặt như trước, cũng không thích nói chuyện. Thỉnh thoảng, Cần Lôi sẽ phân tích tình hình chiến đấu ở phía dưới với anh ta một chút. Anh ta cũng chỉ gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe. Nếu đây là sự lựa chọn của cậu ta, vậy thân là đội trưởng, cậu thật sự nên chúc phúc cho cậu ta. Mộ Hạo Phong cúi đầu nhìn Cố Cơ Uyển. Anh ấy luôn luôn không biết nói mấy lời dịu dàng chi kỳ thế này. Nhưng dường như lần này cũng rất có đạo lý. Cố Cơ Uyển cười yếu ớt, gật đầu. Được, chúc phúc cậu ta. Chỉ mong anh ta sẽ không nhìn lầm người. Trận đấu buổi chiều vẫn rất kịch liệt như trước. Lúc đầu tâm trạng của Tô Tử Lạp hơi không ổn định. Nhưng nửa tiếng sau, cô bắt đầu tiến vào trạng thái. 60 ô tranh, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt gần như dùng đến một phút cuối cùng mới hoàn thành. Lúc trở lại khán phòng, tay chân Tô Tử Lạp lạnh như băng, trên mặt trên trán đều là mồ hôi lạnh. Tôi thật sự rất căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, thật sự rất hoảng hốt. Bên giám khảo nói sắp tuyên bố kết quả rồi, đợi một lát hãy đi. Hạ Lăng Chi xuống dưới tìm hiểu tin tức xong trở về nói với mọi người. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt ngồi xuống khán phòng, Cố Cử Uyển nói, tôi đi lấy nước cho mọi người. Mộ Hạo Phong không nói gì đi ra ngoài theo cô. Đợi hơi lâu, cái gọi là sắp có kết quả đương nhiên cũng phải tốn thời gian bàn bạc, cho nên không mất 30 phút là không thể nào. Có người không đợi kịp đã rời khỏi rồi. Lúc Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong xách hai túi nước suối về, đúng lúc gặp phải Cần Lôi đi ra ngoài. Chắc chắn các cô có thể vào chung kết, trở về đợi cũng không có ý nghĩa gì cả. Cần Lôi khoác tay Tân Chi Châu, nhìn Cố Cơ Uyển cười nói, cô cần có lòng tin với tác phẩm của chúng tôi như vậy sao? Cố Cơ Uyển ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Cần Lôi khẽ cong môi mỏng, lại nhìn chàng trai bên cạnh. Không, tôi là có lòng tin với anh ấy. Tác phẩm Hàn Thiên chủ bút, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành, sao có thể không qua ải chứ? Trong cái giới truyện tranh này, cô ta chưa từng thấy người vẽ lợi hại hơn Hàn Thiên. Nhưng bây giờ, Hàn Thiên đã trở lại bên cạnh cô ta rồi. Sự thành công của câu lạc bộ vẽ tranh cửu nguyệt cũng chỉ dừng lại vào chiều hôm nay thôi. Ngày mai là đấu nhóm. Cô Cố, bên cô có chủ bút không? Nếu không có, tôi có thể cho cô mượn một người. Cô ta cười nói, thật sự không có chút ý cười nhạo nào. Lời này nói ra cực kỳ thành khẩn. Cô cần thật sự chịu cho tôi mượn một người sao? Nói thật, bên Cố Cơ Uyển đúng là thiếu một chủ bút. Được chứ, chỉ cần cô Cố sẵn lòng tin tưởng lời của tôi thôi. Vậy cho tôi mượn Tân Chi Châu được chứ? Đấu xong, tôi sẽ trả lại cho cô. Vẻ mặt của Cố Cơ Uyển cũng rất nghiêm túc, không nhìn ra chút ý vui đùa nào. Sắc mặt của Cần Lôi u ám, sau một lát mới nói, anh ấy vẫn chưa ký hợp đồng với chúng tôi, không tính là người trong phòng làm việc của tôi. Cho nên Cố Cơ Uyển muốn mượn Hàn Thiên là không thể nào, cô ta cũng không xem như là tự vả miệng mình, nói chuyện không giữ lời. Xin lỗi cô Cố, hay cô chọn người khác nhé.